Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, kế hoạch buôn bán. Trương Dịch mang theo Tô Minh Ngọc đi tới lầu 2 phòng khách. Hemingway trang viên đại trạch hết thảy 6 tầng. Mỗi một tầng phong cách đều khác biệt quá nhiều. Trương Dịch chỗ ở là hiện đại kiểu Trung Quốc phong cách. Lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Gian phòng rất lớn cũng rất sáng. Mà lầu 2 phòng khách thì là lấy Victoria thời đại phong cách đến bố trí. Đỏ bàn trà gỗ bên cạnh phục cổ thức màu trắng ghế sofa. Ô vuông thức bệ cửa sổ cùng mang tua cờ màu đỏ màn cửa. Còn có mô phỏng giống như đúc lò sưởi trong tường cùng màu bạc chân đèn. Cực kỳ giống thời đại kia Buckingham cung điện. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ở trên ghế salon ngồi xuống. Rất nhanh Nặc Nặc cùng Y Y liền đem Trương Dịch phân phó muốn rượu vang đỏ cùng điểm tâm đều đưa đi. Lên, cho Trương Dịch chuẩn bị là vịt tấm ruột cùng vịt chuân. Ngoài ra còn có cho Tô Minh Ngọc chuẩn bị bánh ngọt. Trương Dịch dùng đũa kẹp lên một khối vịt tấm ruột. Có chút kinh ngạc hỏi. Đây là đầu bếp tự mình làm sao? Thật nhanh a. Nặc Nặc nhịn không được che miệng cười. Sau đó mới nghiêm mặt nói. Ta vừa mới đến hỏi qua. Những thứ này nhưng thật ra là các đầu bếp chính mình chuẩn bị đồ nhắm. Không nghĩ tới chủ nhân thích ăn. Cho nên thì để bọn hắn nộp lên. Tô Minh Ngọc cũng nhịn cười không được. Hoàn toàn chính xác. Ai có thể nghĩ tới Trương Dịch sẽ ở hơn nửa đêm dùng loại vật này chiêu đãi khách nhân đâu. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Rất không tệ. Các ngươi đi xuống trước đi. Nặc Nặc cùng Y Y liếc nhau một cái. Trong ánh mắt mang theo mập mờ ý cười. Vậy chúng ta thì đi xuống trước. Có dặn dò gì ngài tùy thời gọi chúng ta. Hai cái tiểu nha đầu vui sướng rời đi phòng khách. Đồng thời thuận tay đem cửa nghiêm nghiêm thật thật đóng lại. Tô Minh Ngọc sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Cái này thì biến thành đêm hôm khuya khoát. Cô nam quả nữ sống chung. Có điều nàng hít sâu một hơi. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên nàng đối Trương Dịch rất có hảo cảm. Nhưng là làm một tên thục nữ. Lúc này thời điểm nhất định muốn bảo trì yêu nhã. Nữ nhân chỉ có tự trọng. Mới có thể có đến nam nhân tôn trọng. Trương Dịch đã đem rượu vang đỏ mở ra. Hắn đối rượu vang đỏ hiểu rõ, không tính quá sâu. Nhưng lại nhận ra thẻ bài là Romani Conti. Có thể nói là rượu vang đỏ bên trong đế vương. Hắn cho Tô Minh Ngọc cùng mình phân biệt rót một chén. Khẽ cười nói, hôm nay làm phiền ngươi qua tới giải vây. Đâu có, loại sự tình này cũng không đáng giá được nhắc tới. Nhìn ra được, Trương Dịch ngươi rất sủng muội muội của mình đâu. Tô Minh Ngọc mỉm cười nói. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái kia ngược lại là. Người nào muội muội người nào sủng mà. Mà lại. Trong nhà của ta điều kiện kinh tế kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt. Tiểu muội từ nhỏ đã rất thông minh cũng rất hiểu chuyện. Làm ca ca. Tự nhiên là hy vọng nàng có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Hắn giơ ly lên lung lay. Nhìn lấy chất lỏng màu đỏ tại trong chén đánh lấy xoay tròn. Từ nay về sau, không có người nào có thể lại khi dễ nàng. A, ngoại trừ ta, Trương Dịch đem cái ly đưa qua. Đến, cạn một chén, Tô Minh Ngọc vội vàng đem cái ly cầm lên. Cái ly đụng vào phát ra, binh, một tiếng vang giòn. Sau đó chậm rãi uống một hớp nhỏ. Ta hôm nay chỉ uống một chút điểm. Nàng nghĩ như vậy đến. Người đem muội muội an bài tiến vào bộ phận tài vụ. Về sau khẳng định là muốn cho nàng hướng CFO phương hướng phát triển. Đó có thể thấy được. Người đối với quản lý tập đoàn vẫn là có ý tưởng. Làm tập đoàn mời tới trợ lý giám đốc. Chức trách của ta cũng là phụ tá ngươi làm công việc tốt. Bước kế tiếp, người có tính toán gì đâu. Tô Minh Ngọc buông xuống cái ly. Bắt đầu trò chuyện lên liên quan tới thịnh thế tập đoàn vấn đề. Nàng là một cái rất có sự nghiệp tâm nữ cường nhân. Cho nên càng là nam nhân có năng lực nàng thì càng thích. Hỏi vấn đề này, thứ nhất là từ đối với cương vị của mình phụ trách. Thứ hai cũng là muốn xâm nhập tìm hiểu một chút. Trương Dịch đến cùng có không có năng lực quản lý tốt lớn như vậy một nhà tập đoàn. Trương Dịch dùng đũa kẹp lên một cái vịt tấm ruột đến. không nhanh không chậm nhét vào trong hàm răng ở giữa, chậm rãi nhấm nuốt. Tình huống của ta ngươi hiểu rõ. Đối với tập đoàn nghiệp vụ nắm chắc, trong thời gian ngắn khẳng định không bằng ngươi. Cho nên tạm thời tập đoàn nghiệp vụ vẫn là ngươi đến phụ trách. Đợi đến thích hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cụ thể chỉ thị. Hắn làm mấy năm tài chính ngành nghề, lại không có làm qua tập đoàn giám đốc điều hành. Cho nên tài quản lý phương diện này nhất định là không bằng Tô Minh Ngọc. Nhưng là, may ra điểm này hắn có tự mình hiểu lấy. Hiểu được lợi dụng được bên cạnh mình người tài năng. Rất nhiều đại xí nghiệp lão bản cũng là như vậy. Chính mình chưa hẳn muốn có cường đại cỡ nào năng lực, nhưng là nhất định muốn hiểu được như thế nào dùng người. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Đương nhiên, làm phụ tá của ngươi, tập đoàn cơ bản nghiệp vụ duy trì là ta bản chức công tác. Như vậy, quan mới đến đốt ba đống lửa. Chẳng lẽ ngươi đối với tập đoàn phương hướng không có cái mời ý nghĩ sao? Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Dịch. Ngươi đến cùng là vàng vẫn là tảng đá. Chỉ cần dùng vấn đề này liền có thể hỏi ra. Tập đoàn tổng giám đốc là người cầm lái. Trương Dịch có thể không hiểu kéo thuyền, có thể không hiểu mái chèo, nhưng là nhất định phải có trác tuyệt ánh mắt đến vì tập đoàn chỉ rõ ràng phương hướng. Trương Dịch nhìn lấy Tô Minh Ngọc, trong lòng đột nhiên hiểu được, cái này là phụ tá của mình đang thử thăm dò năng lực của mình a. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, trong lòng tự nhủ, quả nhiên không phải một cái nữ nhân đơn giản. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng cảm giác có ý tứ. Nếu như Tô Minh Ngọc chỉ là một cái hắn nói cái gì thì làm cái đó kẻ phụ họa, vậy đã nói rõ nàng căn bản không đáng một năm 2000 vạn tiền lương. Chỉ rõ ràng phương hướng thật sao? Trương Dịch trong đầu, vô số kiếp trước thành công thương nghiệp án lệ như là đầy sao đồng dạng. Theo hắn mỗi một cây đầu dây thần kinh nguyên chỗ bắt đầu hiện ra đến. Làm cùng kiếp trước địa cầu phát triển tương tự không gian song song. Hai thế giới phát triển quỹ tích cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Kỳ thật ở nửa đường phía trên dần dần sinh ra khác biệt. Hệ thống không có xuất hiện hơn 20 năm gần đây. Hắn ngày nào cũng làm mộng, muốn đem kiếp trước thành công án lệ chuyển trở tới đây. Chỉ tiếc, một mực không có tiền đi thực hiện mộng tưởng, mà những cái kia hiện tại xem ra làm người nghe kinh sợ phát tài kế hoạch. Tựa như là từng quyển bản kế hoạch như vậy mắc cạn tại trong đầu của hắn bên trong. Tựa hồ bọn họ chính là vì chờ đợi hôm nay, bị Trương Dịch một lần nữa tỉnh lại. Trương Dịch trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi mở ra bờ môi của mình. Đương nhiên là có kế hoạch. Từ hôm nay trở đi, Thịnh Thế Tập đoàn bắt đầu chính thức tiến quân điện thương nghiệp lĩnh vực. Dương lịch 2020 năm. Lúc này thế giới điện thương nghiệp vẫn như cũ bồng bột phát triển, cũng lại trở thành thế giới thương mậu lĩnh vực vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Nhưng là cùng một cái thế giới khác phát triển khác biệt. Ở cái thế giới này, đến từ nước Mỹ Amazon đoạt trước một bước chiếm lĩnh Hoa Hạ thị trường. Dựa vào bọn họ cường đại tư bản, đem trong nước còn lại mới trỗi dậy điện thương nghiệp bóp chết tại cái nôi bên trong. Cho nên, không có đào bảo bối, cũng không có chó đông. Tuy nhiên trên thị trường vẫn như cũ có thật nhiều tiểu hình điện thương nghiệp bình đài. Nhưng là cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Amazon đến ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. Trương Dịch sớm đã có kế hoạch này. Chế tạo thuộc về mình điện thương nghiệp đế quốc. Sau đó đem Amazon chiếm trước thị trường quốc nội đoạt lại. Điện thương nghiệp, Tô Minh Ngọc nhíu mày. Có chút thất vọng nói ra. Hiện ở trong nước điện thương nghiệp sản nghiệp đã bị Amazon lũng đoạn. Căn bản không có mấy ngành nghề chen chân không gian. Chúng ta lúc này tiến quân điện thương nghiệp đã quá muộn. Không, không có chút nào trễ. Trương Dịch ánh mắt sáng rực nói. Hắn mỉm cười, tự tin nói. Cơ hội mãi mãi cũng tồn tại. Quan trọng ở chỗ có một đôi phát hiện cơ hội ánh mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.